Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, lời khuyên cùng lựa chọn, đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc vang lên, một đám người nhanh chân đi tới, đám người chung quanh nhao nhao thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang. Gặp bọn họ người mặc võ giả phục sức vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tản ra, không thể tụ chúng nháo sự, Hạ An mang theo hơn 10 tên nam tử đi tới. Đám người không dám tiếp tục dừng lại, cuống quýt rời đi nơi đây, gặp trật tự khôi phục bình thường. Hạ An khóe miệng nổi lên ý cười, giả quân đoàn trưởng, Quách phó quân đoàn trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Hạ An trên mặt treo đầy tiếu dung. Giả Niệm hồi phục, đúng vậy à, nghĩ không ra gặp mặt nhanh như vậy, nghe nói hôm nay quý quân đoàn đại triển thần uy. Xem ra Thiên Sách phủ đã vững như thành đồng, Hạ An nói. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chúc mừng giả quân đoàn trưởng, đơn giản đều là chút tôm tép nhãi nhép. Nghĩ không ra thế mà kinh động đến đô úy, Giả Niệm tràn ngập ý cười nói. Nhưng trong lòng trầm xuống, xem ra đại hạ đối với thiên ngoại thiên giám sát cường độ viễn siêu mình tưởng tượng. Bất quá nghĩ lại, thiên ngoại thiên là tập thế giới chư quốc chi lực kiến tạo mà thành. Tăng thêm một chút giám sát thủ đoạn giống như cũng không có bao nhiêu khó khăn. Bản chức nơi, nhìn quân đoàn trưởng thông cảm nhiều hơn, Hạ An nói. Quách đại bàn một hơi đem trong tay đồ uống uống sạch. Nói xen vào đổi chủ đề, dọc theo con đường này cảm giác Lăng Giang thành phát triển không sai, nhờ các người Thiên Sách. Quân đoàn phúc, chúng ta hướng lên phía trên tranh thủ đến không ít đồ tốt, Hạ An nở nụ cười. Đưa tay hướng mặt trước một chỉ, liền từ ta mang theo hai vị hảo hảo cảm thụ một chút quê quán khí tức làm phiền, Giả Niệm cùng. Quách đại bàn cũng không từ chối. Gọn gàng hồi phục, một đoàn người chậm rãi hướng về phía trước, bởi vì mười mấy danh võ giả tương hộ, chung quanh người đi đường cũng có ý vô tình tránh ra con đường. Thông Thiên Tháp xâm lấn, phía dưới làng tổn thất nặng nề, nếu như không có Thiên Sách quân đoàn xuất hiện có lẽ chúng ta Lăng Giang thành cũng đem khó thoát. Vận rủi, Hạ An chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía những cái kia lui tới người đi đường. Trong lòng dâng lên một tia cảm khái, thực không dám giấu giếm, ta tại Thông Thiên Tháp xâm lấn trước đó, ta cũng mê mang qua thân là quân công thế gia. Làm trên thân gánh vác mệnh lệnh cùng thiên chức xung đột lẫn nhau thời điểm. Đó chính là nội tâm dày vò thời điểm, xem ra gì đồ ý biết lần này xâm lấn sự kiện chân chính. Nguyên nhân, Giả Niệm nhịn không được nói xen vào hỏi thăm, Ni nghe thấy câu này hỏi thăm. Hạ An không có bất kỳ cái gì kinh ngạc thần sắc. Ân, Hạ An lên tiếng, giả quân đoàn trưởng phải chăng đang nghi ngờ vì cái gì ta không có nói cho người biết. Trước kia nghi hoặc qua, về sau liền không nghi hoặc, ta là đại hạ đô úy. Rất cảm kích các ngươi Thiên Sách quân đoàn tại thời khắc nguy cấp thủ vệ Lăng Giang thành. Cũng chính bởi vì cử động của các ngươi để cho ta thoát khỏi nội tâm dày vò. Cho nên ta tận khả năng tại chức trách phạm vi có thể cáo chi các ngươi một chút tin tức đã làm báo đáp, nói như vậy không phải là vì tác thủ cái gì. Vẻn vẹn chỉ là muốn theo đuổi nội tâm yên tĩnh, Hạ An nói đến đây dừng lại một chút. Có một số việc không thể nói, có một số việc không cần thiết nói, đồng dạng có một số việc cũng chỉ có thể để chính các ngươi đi tìm hiểu, đưa các ngươi một cái. Lời khuyên, Giả Niệm cùng Quách đại bàn đồng thời lộ ra nghiêm túc ánh mắt. Thiên ngoại thiên tình thế phức tạp trình độ viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, mỗi người đều. Tại đánh cờ trong thế giới hiện thực, tiên hiệp thế giới phó bản thế giới cùng thế giới ở giữa. Thế giới bên trong thế lực khắp nơi cùng thế lực khắp nơi ở giữa chư quốc. Công hội, quân đoàn, mỗi loại đại thế gia cùng tổ chức. Thậm chí người đều có rắc rối quan hệ phức tạp thật giống như thân ở tại vô số bàn đàm phán bên. Trên, cần bãi bình mỗi một chương bàn đàm phán, mới có thể chân chính trổ hết tài năng, thanh âm ở bên tai vần quanh. Giả Niệm cùng Quách đại bàn hai người nghe có chút mơ hồ. loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì nhưng lại bắt không được. Tại sao là bàn đàm phán? Quách Đại Bàn chóng mặt hỏi Thamani Hạ An nở nụ cười. Ý vị thâm trường nói, bởi vì tập thể lực lượng mãi mãi cũng lớn hơn cá thể, ta không cho là như vậy. Nếu như người nghề nghiệp đẳng cấp quá cao, như vậy hoàn toàn có thể tiêu dao thế gian không cần để ý tới những cái kia loạn thất bát tao sự. Tình Quách Đại Bàn nói, Hạ An hỏi lại, thật sao, ngươi không có thân bằng hảo hữu, ngươi không có vãn bối, ngươi không có cố kỵ, cái này, Quách Đại Bàn xa vào đến trần chờ trong. Hạ An nói tiếp, coi như ngươi thật không có, nhưng thì tính sao, trên thế giới có rất nhiều đồ vật, có thể tăng cường lực lượng cá nhân, đồng thời cũng có thể tăng cường tập thể lực lượng, nhưng so sánh với mà nói, vô số kẻ yếu hội tụ vào một chỗ, bọn hắn thực lực cùng giá trị cao hơn tại một tên thực lực cường đại cường giả tuyệt thế, Hạ An nói. Đến đây dừng lại một chút, sau đó lời nói xoay chuyển. Mà những này liền là bàn đàm phán giá trị tồn tại, nếu như ta đàm phán bàn đủ cường đại, có thể nghiền ép hết thảy biến hóa, như vậy ta còn cần đi đối diện với mấy cái này phân tạp bàn đàm phán sao? Giả Niệm hỏi lại, Hạ An cười khẽ, đầu tiên muốn xác định các ngươi bàn đàm phán có phải hay không đủ cường đại. Tiếp theo các ngươi có thể bảo chứng chương này bàn đàm phán lên chỉ có một thanh âm sao? Quân đoàn bên trong, chỉ có một thanh âm, Giả Niệm ngữ khí 10 phần kiên định. Hạ An nhìn thật sâu một chút Giả Niệm, hy vọng về sau giả quân đoàn trưởng còn có thể nói ra câu nói này, vậy liền mời gì đô úy rửa mắt. Mà đợi, Giả Niệm hồi phục, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thanh âm rơi xuống, chính là trầm mặc, nửa ngày sau đó Giả Niệm phát ra, gì đô úy hảo ý. Ta Thiên Sách quân đoàn tâm lĩnh, chỉ là có chút sự tình không thử nghiệm một thoáng. Làm sao có thể chứng minh hắn phải chăng có thể thực hiện? Giả Niệm nói, sau đó đổi chủ đề. Lăng Giang Thành phong cảnh không tệ, chỉ tiếc sự vụ bận rộn, về sau chỉ sợ không có thời gian hưởng thụ, mặc kệ có thời gian hay không trở về. Nơi này đều là giả quân đoàn trưởng quê hương, Hạ An hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía trước, thiên đã sâu, nếu không ta vì giả quân đoàn trưởng an bài một chỗ khách sạn như thế nào? Không cần, khách sạn chúng ta đã an bài thỏa đáng, Giả Niệm hồi phục. Hạ An lộ ra do dự thần sắc, cái này, Lăng Giang Thành sự vụ phức tạp, chúng ta liền không quấy rầy đô úy, Giả Niệm nói. Hạ An lộ ra cố mà làm dáng vẻ. Thôi được, như giả quân đoàn trưởng có cần ta xuất lực thời điểm. Có thể sai người đến tìm cáo từ, nói xong mang người bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem Hạ An đám người bóng lưng rời đi, Quách Đại Bàn móp méo miệng, hắn là có ý gì? Thuyết khách sao? Có lẽ là có hảo ý, như vậy thì tạm thời cho rằng là có hảo ý đi, Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Luôn cảm giác cái này Hạ An lúc nói chuyện. Mang theo rất nhiều thâm ý, rõ ràng có thể dùng rất ngay thẳng đem nó nói ra. Kết quả lại tận làm chút cong cong lượn quanh. Mặc dù mình lười nhác động đầu óc, nhưng cũng có thể nghe được, cái gọi là bàn đàm phán. Có phải hay không tại mịt mờ nói với mình, ở trước mặt đối với nguy hiểm to lớn thời điểm, kỳ thật có thể gia nhập một cái càng cường đại hơn bàn đàm phán. Dùng cái này đến chống lại đối với sông bên trong phong hiểm mần ni Quách Đại Bàn như là nghĩ đến. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ Thiên Sách quân đoàn, cùng quân đoàn phía sau xương hà thế giới phó bản hiển nhiên không có bất kỳ cái gì thế lực có tư. Cách này, mà lại Thiên Sách phủ cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Hết chương.